lắng nghe nhịp con tim. Quý tín giả thân mến, trong chuyên mục Điều Muốn Nói của mỗi chương trình 365 ngày hạnh phúc, đây là khoảng thời gian để cho tất cả thính giả chúng ta có thể là nói lên được những cái suy nghĩ, những cái tình cảm của mình với một ai đó. Đôi khi chúng ta mặt đối mặt nhưng mà vẫn không thể nói thành lời, thì trong chuyên mục Điều Muốn Nói của chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho tất cả quý vị chúng ta có thể chia sẻ tình cảm cũng như là những cái suy nghĩ của mình. Và trong chương trình buổi tối thứ sáu ngày hôm nay, câu chuyện đầu tiên thì cho phép Hải Triều được trò chuyện với lại anh Nhân. Hải Triều và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào anh Nhân ạ. Alo, chào. Chào anh ạ. Không biết là anh Nhân nghe rõ giọng của Hải Triều không ạ? Rõ. Dạ rồi, Hải Triều cũng nghe giọng anh Nhân rất là rõ. Anh Nhân ơi, anh đang trò chuyện với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Không biết là trước đây anh đã nghe tới chương trình mình lần nào chưa anh ha? Nghe rồi. Nghe rồi hả anh? Dạ, như vậy thì mình cũng đã hình dung được phần nào cuộc trò chuyện của hai anh em mình trong buổi tối ngày hôm nay, là Hải Triều sẽ chuyển đến cho anh một cái lá thư mà thính giả đã nhờ chương trình gửi cho anh Nhân. Anh Nhân giữ máy và nghe lá thư này anh Nhân nha. Dạ rồi. Mời tất cả quý vị thính giả cũng như là anh Nhân nghe lá thư gửi đến cho mình trong chương trình đêm nay. Gửi anh, người anh mà em yêu quý. Anh à, tính ra mình biết nhau cũng gần 4 tháng rồi hả anh? Em và anh quen nhau tình cờ lắm. Tình cờ quen nhau qua một người bạn, cũng tình cờ có chung một người bạn đã mất. Em còn nhớ hôm ấy là ngày mà em và anh cùng về quê để dự đám giỗ của người bạn đó. Hẹn nhau ở bến xe miền Tây, đó là lần đầu gặp mặt. Anh đã chở em từ Sài Gòn về tận Vĩnh Long quê bạn. Một quãng đường khá xa mà cả hai không nói một lời nào ngoài những lời hỏi thăm qua lại. Khi xong đám, anh chở em về lại Sài Gòn. Mình chia tay tại đây. Nhưng mà mình vẫn giữ liên lạc với nhau từng ngày. 4 tháng qua là 4 tháng em cảm nhận được tình cảm chân thành của những người bạn. Anh luôn bên cạnh động viên em vượt qua những khó khăn tưởng chừng em không đứng dậy nổi. Mình càng ngày càng thân thiết hơn cũng vì lẽ đó. Nhưng anh ơi, thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc em đang dần mất anh. Trong người anh đang mang một căn bệnh, vậy mà anh lại giấu em. Em sợ cảm giác cũ lặp lại, cảm giác mất đi những người bạn thân thiết của đời mình. Sức khỏe không cho phép anh đi lại quá nhiều, vậy mà anh luôn quan tâm đến em, không bao giờ để em một mình thui thủi hay rủ em đi dạo, đi ăn, chở em đến những nơi mà em thích. Anh biết thời gian của anh đang dần ngắn lại, anh đang cố mang lại niềm vui cho em. Cảm ơn thật nhiều vì khoảng thời gian anh đã luôn bên cạnh em, khoảng thời gian mà em mất hết mọi phương hướng. Giờ đây em chẳng biết phải chia sẻ với anh như thế nào. Thấy anh đau đớn, em cũng cảm thấy xót xa lắm. Em chỉ mong rằng anh hãy cố gắng lên, đừng bi quan hay tuyệt vọng. Hãy sống từng ngày thật vui vẻ và ý nghĩa anh nhé. Em sẽ luôn là người bạn bên cạnh anh. Anh Nhân ơi, dạ, đó là toàn bộ lá thư mà có một thính giả đã gửi cho anh Nhân. Với những dòng tâm sự này, với những câu chuyện, những cái chi tiết được đề cập trong lá thư thì anh có nhận ra người gửi là ai không ạ? Dạ, bạn đấy tên gì anh ơi? Không tiện nói tên được không? Không tiện nói tên, nhưng mà mình cũng biết được là nhân vật này là ai đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, anh có thể nói chữ cái đầu tiên trong cái tên của bạn này không? Để chương trình đối chiếu. Chữ N. Chữ N đúng không anh? Dạ, rồi, chữ N. Cảm ơn anh. Đó chính là cái chủ nhân của lá thư này. đã gửi đến cho anh. À, không biết là cảm xúc của anh khi mà nghe xong lá thư này như thế nào, anh Nhân? Không biết có gì hết. Dạ. Anh Nhân đang làm công việc gì ạ? Ờ, may tại nhà. Làm may tại nhà. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả anh? Đúng rồi. Dạ. Công việc dạo này vẫn ổn định hả anh hả? Công việc của mình gần Tết thì nhiều lắm. Dạ. Thường đồ nhiều quá. Anh may mặt hàng nào? Đồ thời trang. Đồ thời trang hả? Ừ. Cho Triều hỏi anh với lại bạn N này quen nhau cũng được 4 tháng rồi, giống như bạn này chia sẻ phải không anh? Đúng. Dạ. Rồi từ lúc mà mình quen nhau trong một cái dịp tình cờ mà bạn N chia sẻ thì từ đó tới thời điểm này thì anh có liên lạc nhiều với bạn này không? Có. Có hả anh? Riêng. Ừ. Hình như ngày nào cũng gọi. Ngày nào cũng gọi hết. Đúng rồi. Dạ. Xem ra là tình bạn rất là thân thiết. Lúc có những chuyện không tiện nói nên chương trình không cảm. Ừ. Dạ. Bạn này ở đâu anh? Có tiện nói không? Không sao cả. Nếu như mà anh cảm thấy rằng là không tiện để chia sẻ. Dạ. Ở Sóc Trăng, quê quán Sóc Trăng. À, quê quán thì Sóc Trăng. Dạ rồi. Nãy giờ nói chuyện với anh Nhân mà không có khai thác được cái gì hết trơn, hay Triều buồn muốn chết vậy đó. Đôi lúc tại vì Phán Lên Trên Sóng có nhiều người nghe. Rồi. Cho nên có những chuyện không thể tiện nói được. Em hiểu. Không sao cả. Nó liên, nếu mà nói thẳng ra thì nó liên quan cũng khá là nhiều. Dạ. Không dám nói nhiều. Ừ. Rồi. Tại vì nó dính dáng tới nhiều lắm. Tới người ta mất. Ừ. Cho nên mình cũng không dám tiện nói nhiều. Thôi, như vậy thì những gì bí mật thì mình cứ giữ cho nó thật là kỹ. Và những nhân vật chính trong câu chuyện cũng như những người thực hiện chương trình chúng ta đều biết. Dạ. À, như bạn N này có nói á, là anh đang phải dưỡng bệnh hả anh? Bệnh chứ không có dưỡng. Bệnh hả? Tức là ý em á là đang trong cái giai đoạn mình dưỡng thương đó, mình bị bệnh rồi, vì mà đang trong cái giai đoạn mình chữa trị và khắc phục nó đó. Bệnh thì có bệnh nhưng mà. Dạ. Cái đoạn càng ngày càng xấu chứ không có khắc phục được. À vậy hả? Dạ. Thì giống như trong bức thư nó càng ngày càng ngắn, sự sống càng ngắn lại. Ừ. Nhưng thì cứ nghĩ nó bình thường đi. Con người ai cũng phải chết. Thấy bình thường không? Anh biết không? Anh Nhân biết không? Khi mà em đọc được lá thư này á, em mong rằng là cái tinh thần của anh Nhân á, nó cũng tốt như bây giờ vậy nè. Khi mà nghe cái alo ở đầu dây bên kia của anh Nhân, em thấy sao mà anh Nhân này có vẻ như là hơi suy sụp chút xíu, tại vì hỏi câu nào trả lời câu đó. nhưng mà khi mà nghe anh Nhân đã nói rằng là mặc dù cái thời gian của mình á càng ngày càng ngắn, nhưng mà nghe anh Nhân nói là thôi kệ, cứ bỏ qua đi, con người ai cũng phải đối diện với lại bốn cái điều là sinh lão bệnh tử, thì em yên tâm rồi. Em thấy là tinh thần anh cũng rất là tốt. Trước kia, trước cách nay 4 tháng ngày trước không gặp người đó. Ừ. Thì lại sống một cách rất là bi quan. Nhưng mà sau khi gặp rồi thì mình lại sống một cách khác. Để giành được sự sống lại mà mình đừng bao giờ nghĩ tới nó thì nó sẽ chậm lại. Nếu mình nghĩ tới nó nhiều quá, nó sẽ thời gian nó sẽ nhanh đi. Ừ. Anh biết không, có nhiều cái trường hợp á, người ta cũng nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đã dường như là đã mất hết rồi, không còn gì nữa. Rồi người ta cũng nghĩ như anh, người ta cũng tin tưởng hơn, yêu đời hơn, lạc quan hơn. Rồi tự nhiên cái người ta đã đẩy lùi được tất cả những căn bệnh nguy hiểm chết người đó, và đã giành giật lại được sự sống. Và với anh Nhân, khi mà nghe anh chia sẻ những cái điều với chương trình ngày hôm nay, thì Hải Triều cũng mong là cái phép màu đó một lần nữa lại xảy ra với anh Nhân. Anh... điều đó. Dạ, chắc chắn là như vậy. Mình phải vui vẻ, mình lạc quan hơn nữa anh nha. À, rồi bao lâu rồi anh chưa nói chuyện với người này? Không, ngày nào cũng nói chuyện hết á. Ngày nào cũng nói chuyện hết hả? À. Rồi hồi nãy giờ có nói chuyện chưa? Có. Có hả? Sao kỳ ta? Nói là kết nối với chương trình rồi mà còn đi nói chuyện với anh Nhân là sao ta? Tiếc mà. Rồi hồi nãy nói chuyện đấy, hay... à, sao ạ? Tại người đó rất là khờ. Khờ hả? À, là có gì cũng kể cho anh nghe hết trơn phải không? Đúng rồi, không phải là kể nhưng mà bị bị mình nói chung mình nó sao thôi, bị mình trận đầu mà lòi ra hả? tại vì cái tên thật của mình á, à, không ai biết hết á. Ừ, ít lắm. Dạ. Chỉ có một hai người biết thôi. Ừ. Cho nên mình suy đoán ra là không ai hết. Ngoài người đó là không ai hết. Vậy đó hả? Đúng rồi. Ừ. Thôi giờ coi người ta chân thật tới cỡ nào. Sao cái chuyện gì mà cũng đi kể cho anh Nhân nghe hết trơn hết trọi vậy không biết nữa. Rồi bạn ơi, mời bạn lên tiếng ạ. Dạ rồi, em chào anh. Rồi, chào em. Lần thứ hai hai anh em mình nói chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng có thể là quý vị thính giả nếu mà theo dõi thường xuyên chương trình thì cũng nhận ra giọng của bạn N. Đó, cái này là anh Nhân nói, không có tiết lộ tên của em ra cho nên anh cũng gọi cái chữ cái đầu tiên thôi nha. Đừng dạ. có giận anh. Dạ không sao đâu ạ. Rồi bây giờ hồi nãy giờ em nghe từ đầu chương trình đến bây giờ rồi đúng không? Dạ. Rồi sao mà để người ta nói mình khờ hết trơn vậy? Có đôi khi mình muốn giấu cái điều gì đó thì hình như nó càng giấu thì hình như nó càng lộ ra đó anh. Hình như là nhiều khi em muốn giấu thì thực sự là giấu không được. À, tỏ ra lúng túng quá đúng không? Nên là bị phát hiện. Thôi nhưng mà không sao, dù gì thì những cái cuộc nói chuyện trước đây á, là chỉ có hai anh em biết thôi. Nhưng mà bây giờ thì cả ngàn người nghe, cả ngàn người biết. Thì nó khác một chút xíu. Đúng không? Dạ. Rồi, nãy giờ thì N cũng nghe được câu chuyện mà anh với lại anh Nhân nói chuyện với nhau. Thì em cũng thấy rồi đó, tinh thần của anh Nhân rất là tốt. Cho nên là chắc là chương trình cũng cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Đã viết lá thư gửi cho anh Nhân, khiến cho tinh thần của anh phấn chấn đến như vậy. Thật sự là nói cái anh bạn này ảnh phấn chấn thì có thể là ảnh muốn đang cố tạo một cái niềm vui gì đó cho em chẳng hạn, không muốn là em phải đối diện với một cái sự thật nào đó thêm một lần nữa. Mà thật sự là đối với em là trong lòng em lúc nào cũng có một cái cảm giác thấp thỏm lo âu rằng là một cái hình ảnh nào đó lại tái diễn lại với mình. Thực sự là cách đây cũng là 4 tháng thì cũng như anh Kiều chia sẻ thì lúc đó em cũng như là một cái con thuyền nó không có bờ bến, nó cứ chao đảo như thế nào đó. Nhưng mà từ khi gặp cái người bạn này thì cảm giác như là có một cái bàn tay nào đó đã chìa ra và đã với cái con thuyền này dạo bến. Nhưng thực sự là em sợ một ngày nào đó rồi lập tức cái cảm giác nó sẽ quay trở về ngay đúng như nó đã, kế hoạch xuất phát của nó. Thực sự là nhiều lúc thì em thấy sức khỏe của anh này cũng rất là suy, nhưng mà mình không thể nào mà mình có thể là gánh vác hay là mình chia sẻ được hết. Chỉ biết là động viên, nhưng mà thực sự là có đôi khi cảm giác em làm những cái điều mà thực sự là cho cái người bạn này rất là buồn. Thực sự mà em chẳng chưa hề hay biết, có thể là em quá là khờ với người đó nói hay sao. Em biết không, khi mà chúng ta bắt đầu với một cái mối quan hệ tình bạn nào đấy á, thì đôi khi chúng ta lại cảm thấy là nó vô tư lắm. Vì bạn bè với nhau mà. Mình có nhiều cái mình cũng nói thẳng được. Rồi mình có thể mình đôi khi thấy là bạn này như vậy như kia, mình có thể là có một vài cái chuyện mà mình giấu giếm. Nhưng mà anh thấy là em ở đây không phải là khờ mà là chân thành. Sự chân thành trong con người của em. Lúc mà em viết lá thư này á, em có nghĩ là anh Nhân ảnh sẽ đón nhận với một cái tâm trạng giống như buổi tối ngày hôm nay không? Em không có nghĩ, em nghĩ là chắc một cái tâm trạng khác. À. Lúc em gửi lá thư này đi thì em cũng suy nghĩ đắn đo rất là nhiều. Không biết là đợt trước thì em với một tâm trạng người nhận thư, đợt này em với một tâm trạng người gửi đi lá thư, thì hai cảm giác nó hoàn toàn khác nhau. Không biết cái người nhận thư là họ có giống như mình hay không thực sự. Nhưng mà khi mà em cảm nhận được ảnh nhận thư thì em thấy là có một cái gì đó rất là lạc quan, thì em cũng rất là vui. Anh Nhân ơi. Dạ. Nãy giờ nghe bạn N nói nhiều lắm rồi. Là bây giờ anh nói thiệt với bạn đó đi. Là mình tự trong cái tâm trí của mình á, tự trong cái tấm lòng của mình, mình cảm thấy lạc quan, mình cảm thấy vui khi mà nghe lá thư này, hay là chỉ là một cái điều anh thể hiện là cái niềm vui thôi để cho bạn N này an tâm thôi. Anh nói cho bạn rõ đi. Chắc vậy. Cảm thấy mà thực sự á, khi mà em viết lá thư này gửi đến người bạn này á, thì em đã suy nghĩ nhiều lúc á, thì thấy người bạn này rất là vui, rất là lạc quan, nhưng mà nhìn thật sâu vào cái bản chất con người của người này thì em cảm nhận được cái điều gì đó nó trước mặt mình thì chỉ là tỏ ra vẻ cho mình vui vẻ thôi, chứ thật sự sau lưng mình là cả một quãng đường mà hầu như là chỉ có một mình bước đi thôi. Thật sự là em cảm nhận được cái điều đó từ bạn đó. Hồi nãy em có nghe anh Nhân nói không, trước đây 4 tháng á thì anh cảm thấy bi quan lắm. Anh cảm thấy là tất cả mọi thứ dường như đã chấm hết với ảnh rồi. Nhưng mà từ khi tiếp xúc với một người bạn thân như em thì anh cảm thấy lạc quan hơn, anh thấy muốn sống hơn, anh thấy yêu đời hơn. Còn em á, thì em thấy rằng là ảnh như là một cái bàn tay có thể là giữ lại cái con thuyền của em cho nó đi đúng hướng hơn. Thì chứng tỏ rằng là cái tình bạn này có sự cộng hưởng rất là lớn. Cho nên là anh thấy là bất kỳ có một cái sự giấu giếm nào đó thì người trong cuộc cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Đặc biệt là anh Nhân, anh ít nói lắm, cho nên bây giờ mà anh em mình có nói như thế nào đi nữa thì anh cũng nói một hai chữ thôi. Đúng rồi, chắc vậy, vui buồn vậy thôi, hết rồi đó. Cho nên rằng là tại vì đó vậy mới chịu lên tiếng đó. Không, tại vì cái chương trình này nó phát sóng thì rất là nhiều nghe. Và trong cái câu chuyện này giữa hai người có liên quan tới một người nữa, cho nên mình hạn chế chứ không phải là mình không muốn tâm sự. Dạ. Nhưng mà có thể là anh chịu biết cái người bạn kia là ai mà. Rồi, anh biết, tại vì anh cũng là người đã kết nối với lại N trong cái chương trình ngày hôm đó. Cho nên là anh Nhân ơi, ở đây mình không có nhắc lại những cái chuyện đã qua rồi. Nhưng mà ngày hôm nay á, em muốn anh chia sẻ nhiều hơn về cái cảm xúc của anh với cái lá thư mà N gửi về trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mình tâm sự nhiều thì chắc chắn sẽ biết cái giọng sẽ nhận ra. Nó khổ là khổ chỗ đó chứ không phải là không muốn tâm sự với chương trình. Tức là những chuyện... anh này anh có một cái nỗi khổ riêng đó anh Chiều à. Vậy hả? Dạ, có một cái nỗi khổ mà nếu như mà mọi người đều biết hết, vô tình một người bạn nào mà lắng nghe được cái cuộc trò chuyện giữa anh em mình á, thì anh này có một cái rất là khó xử, tại vì anh có một cái nỗi khổ mà luôn cả em là người trong cuộc mà em vẫn mờ mờ ảo ảo vẫn chưa biết đó là cái gì nữa anh à. Rồi, Hải Triều hiểu rồi. Dạ. Như vậy thì có lẽ là chúng ta cũng không nên làm cho anh Nhân khó xử hơn, phải không? Dạ. Thôi thì bây giờ như vậy đi. N có thể chia sẻ một lần nữa những cái điều mà em muốn nói với lại anh Nhân ở thời điểm này. Khi mà em quyết định em viết cái lá thư này, em muốn chia sẻ với anh. Những điều mà em viết lá thư gửi đến cho ảnh là có chung một cái ý là chỉ khuyên ảnh sống hãy nhìn về phía trước, hãy lạc quan cho dù như thế nào, cho dù cuộc sống của ảnh đó là một chuỗi ngày đen tối hay là như thế nào đó thì vẫn còn cái người bạn này luôn bên cạnh ảnh. Hãy cố lạc quan, hãy cứ giữ một cái bình tĩnh để mình có thể vượt qua tất cả tại cuộc sống mà. Luôn luôn nếu như mà mình có quyết tâm thì kỳ tích nó sẽ xuất hiện với mình. Và em mong nếu như được kỳ tích nó xuất hiện thì em sẽ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Và luôn cầu chúc cho anh gặp những điều may mắn, những điều tốt đẹp nhất. Và sẽ không phải nhận lấy một cái gì đó xấu xa hoặc như thế nào đó để cho anh quãng đời còn lại. Tuy là nó càng lúc nó sẽ càng đi ngắn lại, nhưng mà em sẽ giúp anh này tìm một cái cảm giác vui vẻ hay là bình yên khi mà trong cái cuộc sống còn lại của anh à. Rồi anh Nhân ơi. Nghe. Dạ, mình đã nghe hết những cái tâm tư nguyện vọng của bạn N rồi. Bây giờ anh có một vài lời nào đó chia sẻ với bạn đó đi anh. Ngắn thôi cũng được anh ơi. Thì đó cũng giống như mà mình nói hồi nãy. Nếu mà cách nay 4 tháng về trước đó thì mình không cần, thôi cũng được. Nhưng mà sau khi gặp rồi thì mình lại cần hơn. Cần cuộc sống này. Giống như là mình cần níu kéo cuộc sống này nó lâu hơn một chút. Dạ. Và giống như bạn ra đó, đó là nói thực tế. Mình sống Sài Gòn này 15 năm rồi, chỉ có một mình. Vẫn có anh chị cha mẹ nhưng mà hầu như là một mình, hoàn toàn là một mình, không nói gì được với ai hết. Giống như bạn đã nói, mình sống một mình từ xưa giờ. Dạ. Không biết do là cái thói quen hay sao, nhưng mà cái gì mình cũng một mình dự tưởng giọng như ý. Nó quen, chắc có lẽ là thành cái thói quen. Từ lúc bạn đã nói đúng chứ hay là không đúng, nhưng mình cũng giả đò như là không biết gì hết á. Như anh có nói đó, anh đã quen với cái việc một mình rồi, chứng tỏ rằng là anh có một cái nghị lực sống rất là lớn. Cho nên dạ, là từ... Dạ, mời anh ạ. Dạ, từ khi mà gặp rồi thì mình mới cần cái sự sống này. Dạ. Nói chung là chắc bạn đã hiểu, mình nói ít bạn đã hiểu, nhưng mà tại mình không dám tiện nói nhiều lắm. Rồi, Hải Triều hiểu dạ. Luôn. Như anh nói đó, bây giờ mình đã cần sự sống hơn rất là nhiều. Cho nên rằng là mình hãy thật lạc quan và mạnh mẽ hơn nữa để có thể vượt qua mọi khó khăn ở phía trước. Không những là bạn N mà tất cả những người bạn của anh cũng cầu mong cho anh như vậy, đủ nghị lực vượt qua khó khăn, cũng như là những cái ngày tháng tiếp theo thì mình sẽ có thật là nhiều cái điều vui vẻ và ý nghĩa, mình vượt qua được tất cả mọi thứ đó với những sự đồng hành của những người bạn xung quanh anh. Anh Nhân nha. Chắc sẽ có phải có một người thôi à? Dạ, một người là đủ rồi phải không anh? Một người là đủ rồi. Rồi, nhưng mà anh phải thể hiện làm sao để cho người ta thấy là anh, bản thân anh cũng phải nỗ lực rất là nhiều, đúng không? Đó lúc mình cảm thấy mình muốn lỡ như lặp lại chuyện đó, chuyện cũ của ngày trước, thì mình không biết người đó sẽ như thế nào. Đôi lúc mình muốn suy nghĩ thà rằng bây giờ mình không làm cho người ta buồn, thà rằng đau bây giờ còn hơn, đau bây giờ nó ít hơn, sau này nó sẽ đau nhiều hơn nữa. Đôi lúc mình nghĩ vậy đó. Mỹ là một chuyện nhưng mà không thể nào làm được. Dạ, cuộc sống luôn có những sự lựa chọn. Và nếu như chúng ta tin vào một cái điều mà những người trong cuộc đều hướng tới, cả hai đều có một niềm tin, đều thực hiện được nó, thì tại sao chúng ta lại không thử anh ạ? Hải Triều à, nói như vậy thì chắc là anh Nhân và bạn N cũng đã mường tượng được, đúng không ạ? Dạ. Dạ, nói chung thì ngày tháng thì vẫn còn dài lắm, chưa biết chuyện gì sẽ đến với tất cả chúng ta đâu. Nhưng mà mọi người đều giữ được cái niềm tin cho mình rằng là có được sự cố gắng, có được sự lạc quan thì tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình thôi. Hãy được tin là anh Nhân và bạn N sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua được cái thử thách, gọi là thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Yeah. Anh Nhân ha. Em cũng mong là những điều may mắn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến và sẽ không phải bắt em hứng chịu một cái gì đó mà mất mát quá lớn nữa. Tại vì cuộc sống của em thì nó đã hứng chịu rất là nhiều rồi. Em chỉ mong là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho những người bạn xung quanh em, không phải bắt họ hứng chịu những cái cảm giác đau đớn, thà là em sẽ nhận cái cảm giác đó để thay thế cho họ. Một câu nói mà Hải Triều nghĩ rằng là đã có thể khép lại được cái cuộc trò chuyện của ba anh em mình trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, nếu mà nói tiếp tục nữa thì chắc là một tiếng đồng hồ của chương trình 365 ngàn phút thì cũng không đủ đâu. Dạ, đúng không anh? Cho nên rằng là thôi thì anh em mình sẽ kết thúc đây, nhưng mà chắc có thể là một số khán giả khi mà lắng nghe chương trình họ cũng đã hình dung ra được câu chuyện này là như thế nào. Rồi. Và hơn đó là anh Hải Triều là người sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện giữa em và người bạn đó. Chính xác. Và em cũng rất là cảm ơn chương trình một lần nữa đã giúp em chuyển đi những gì mà em muốn nói và đã mang đến cho em những gì mà em chưa biết. Rồi. Rất cảm ơn chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và đặc biệt là anh Hải Triều đã là người chuyển đi những thông điệp đó và rất là ý nghĩa Và cảm ơn bộ phận ekip chương trình của mình luôn Rất là cảm ơn chương trình rất là nhiều đã chọn những gì tốt đẹp nhất. Và những điều mà em gửi gắm cho chương trình đã chuyển tải đi, thực sự là đến bây giờ em cũng cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và rất là có một cái tinh thần rất là vui Và em phải giúp đỡ cái người anh của mình nữa nha. Dạ, vâng. Chắc chắn là như vậy. Anh Nhân ơi. Yeah. Bây giờ có một món quà tinh thần mà chương trình gửi tặng cho hai anh em mình, bài hát Mãi Mãi Một Tình Bạn với tiếng hát của Lý Hải. Anh cố gắng, lạc quan, yêu đời và chúc anh sẽ được vượt qua được những cái khó khăn sắp tới mà anh phải đối diện anh nha. Dạ, vâng.